Cảm kích trước tấm lòng nhân hậu của ông già chăn lợn, Ulysses cầu xin thần Zeus và các vị thần bất tử ban cho ông già niềm vui và tuổi thọ. Trong khi Ulysses ngồi nghỉ, ông lão Ermê ra chuồng lợn bắt hai con lợn sữa làm thịt. Ông xiên thịt vào những chiếc que dài và nướng chín chúng trên những ngọn lửa hồng. Sau đó ông pha rượu và bày thịt trân trọng mời Ulysses. Hỡi cụ già bất hạnh, xin mời cụ ăn đi, đây là lợn sữa, món ăn chỉ dành cho kẻ tôi đòi. Còn lợn to và béo thì dành cho bọn cầu hôn, thần linh đã bắt tôi phải chịu nhiều đau khổ, lúc nào tôi cũng khóc than và thương tiếc cho ông chủ của tôi. Tôi nuôi lợn để cho bọn chúng ăn, còn chủ của tôi chẳng biết ngài còn sống hay chết. Nếu ngài còn sống thì lại phải sống cảnh màn trời chiếu đất, đói khát lang thang đây đó nơi đất khách quê người. Chính vì để bảo toàn danh dự cho Agamemnon và Menela nên ngài đã tham dự vào cuộc viễn chinh sang thành Troy. Thành Troy đã bị hạ 10 năm nay rồi mà ông chủ cho đến nay vẫn chưa thấy về. Ở nhà, những kẻ quyền quý ngày ngày kéo nhau đến cầu hôn, thúc ép nàng Penelope phải mau mau chọn một người trong bọn chúng để làm chồng. Hẳn rằng chúng nghe ai nói hoặc đoán rằng chàng Ulysses, con của lão vương Lớt, đã chết, vì thế cho nên chúng không đến nhà người ta dâng lễ vật cầu hôn cho đúng đắn rồi ra về, mà ngược lại thật quá đáng quá thể, cứ kéo nhau đến ở lì nhà người ta bắt người ta phục dịch cơm rượu chè chén. Chúng bắt tôi mỗi ngày phải dâng cho chúng một con lợn béo mập, mỗi ngày mỗi người chăn dê của ông chủ phải nộp cho chúng một con dê. Ông chủ tôi có 11 đàn dê thả ăn ở cuối đảo, giao cho 11 người tin cẩn trông nom. Còn rượu thì chúng uống vô hồi kỳ trận, bao nhiêu vò rượu, bình rượu, thùng rượu để trong kho đều bị đem ra cho chúng nếm. Cứ thế chúng ăn uống chè chén suốt ngày suốt đêm. Thử hỏi của cải của ông chủ tôi dẫu đã từng nổi tiếng ở hòn đảo Ithaca này, liệu có đến ngày kiệt quệ không? Bọn cầu hôn độc, gocchuyenaudio.com, ác này chúng chẳng biết kính sợ thần linh, chúng không biết rằng Zeus và các vị thần Olympe coi trọng lẽ công bằng và sẽ trừng phạt những kẻ đã gây ra những cảnh trái tai chướng mắt, ức hiếp, cưỡng bức, ép buộc những người đồng loại. Cụ già chăn lợn kể như vậy, trong khi đó Ulysses cứ lặng lẽ uống rượu, ăn thịt. Chàng nói chẳng rằng một câu nhưng vừa ăn vừa thầm suy tính cách trừng trị bọn cầu hôn. Ăn xong, Ulysses và cụ già trò chuyện hồi lâu. Chàng hỏi ông già về lai lịch nguồn gốc và chàng cũng kể cho ông già biết nguồn gốc lai lịch của mình, nhưng là một câu chuyện bịa. Chàng kể về dòng dõi cao quý của mình, về những nỗi gian truân của mình trong cuộc chinh chiến thành Troy, trở về đã bị bão đắm thuyền, chàng lạc bước đến xứ sở của những người Thesprot. Ở đây chàng đã được nhà vua Phidon đón tiếp niềm nở, và cũng chính ở đây chàng nghe nhà vua nói đến Ulysses như một vị khách quý đã gửi lại nhà vua bao của cải quý báu, chiến lợi phẩm từ thành Troy đưa về. Sở dĩ Ulysses phải gửi lại của cải là vì chàng phải tới Dodan tìm đến cây sồi thiêng liêng của thần Zeus để xin thần ban cho một lời chỉ dẫn. Trải bao năm xa quê hương, chàng muốn được biết nên trở về bằng cách nào, trở về bí mật, lặng lẽ, âm thầm hay cứ đường đường chính chính mà về. Như vậy Ulysses chắc chắn còn sống và chắc chắn trở về. Câu chuyện của Ulysses cùng với niềm tin và thái độ quả quyết của chàng đã làm cho ông già chăn lợn Ermê tin tưởng rằng chủ mình còn sống và sẽ trở về khôi phục lại quyền lực ở hòn đảo Ithaca quanh năm bốn bề sóng vỗ này. Đêm đến, trời lạnh, Ulysses lại bịa ra một chuyện kể để gợi ý ông già chăn lợn ban cho mình quần áo để ngủ qua đêm. Làm như vậy thì tốt hơn, bởi vì dù sao lúc này chàng cũng chỉ là một ông già hành khất mà một người hành khất không thể vòi vĩnh xin xỏ quá đáng. Lại nói chuyện về Telemache, được nữ thần Athena giúp đỡ, xin được thuyền và thủy thủ, lên đường đi tìm cha. Chàng đi qua Pylos và tới xứ Lacedaemon, quê hương của người anh hùng Menela. Tại đây chàng được Menela và Helen rất đỗi yêu quý. Nữ thần Athena đã nhanh chóng tới đây, nhẹ nhàng lướt vào phòng ngủ của Telemache, nhắc nhở chàng trai phải mau trở về quê hương, không nên kéo dài cuộc hành trình. Tuân theo lời chỉ dẫn của nữ thần, Telemache từ biệt Menela và Helen ra về. Một buổi sáng kia con thuyền của Telemache trở về hòn đảo Ithaca. Thuyền cập bến, Telemache truyền cho bạn hữu và anh em thủy thủ đưa con thuyền về bến cảng ở đô thành. Còn chàng sẽ trở về đô thành sau, vào chiều tối để mở tiệc thiết đãi anh em. Telemache đến trại nuôi lợn của ông già Ermê vào lúc trời vừa mới sáng. Lũ cho thấy người quen chạy đến quấn quýt vẫy đuôi vui mừng. Lúc này cụ già Ermê đang pha rượu cho bữa ăn. Thấy Telemache đi vào và đến ngay trước mặt cụ, cụ sừng sốt ngạc nhiên đến nỗi buông rơi bình rượu trên tay. Cụ chạy đến ôm chầm lấy Telemache, hôn lên trán, lên đôi mắt đẹp đẽ tinh anh và đôi bàn tay của chàng, người chủ trẻ tuổi của cụ. Nước mắt cụ trào ra vui mừng sung sướng, cụ nghẹn ngào cất tiếng nói. Con ơi, thế là con đã trở về, con đã về. Telemache thân yêu của ta. Từ ngày con xuống thuyền để tới đô thành Pylos, ta những tưởng chẳng còn được gặp lại con. Vậy mà giờ đây con đã về và lại đến thăm ta ở trại nuôi lợn này. Trước đây ít khi con đi thăm đồng thăm trại, con chỉ ở trong thành, mọi người bảo rằng con thích ở trong ấy để đương. Góc chuyện audio.com, đầu với bọn cầu hôn láo xược, hai người trò chuyện hồi lâu. Telemache hỏi người lão bộc Ơ-mê về tình cảnh gia đình mình ra sao kể từ khi chàng rời nhà ra đi. Ơ-mê đáp lại kể cho chàng rõ ngọn ngành. Cụ già còn giới thiệu cho Telemache biết về lai lịch của người hành khất và cụ xin phép Telemache vào thành để báo cho Penelope biết tin Telemache đã trở về. Ở trại nuôi lợn lúc này chỉ có hai cha con Ulysses, nhưng Telemache chưa nhận ra người cha thân yêu của mình vì nữ thần Athene đã biến Ulysses thành một người ăn mày già nua và xấu xí. Nữ thần Athene theo dõi mọi công việc, và nữ thần chỉ chờ có lúc này, khi cụ già Ơ-mê ra đi, chỉ còn hai cha con Ulysses, nữ thần bèn hiện ra dưới dạng một người phụ nữ xinh đẹp. Nàng đứng trước mặt Ulysses nhưng ở xa xa, và chỉ có một mình Ulysses là nhìn thấy nàng, còn Telemache thì không hay biết gì. Bởi vì các vị thần có quyền, có phép muốn cho ai được biết, được gặp là tùy theo ý muốn của các vị. Nữ thần nháy mắt ra hiệu. Ulysses hiểu ngay, chàng rời căn lều ra ngoài sân đến trước mặt nữ thần với thái độ kính cẩn. Nữ thần bèn lên tiếng, hỡi Ulysses, dòng dõi của đấng phụ vương rớt con trai của lớt người anh hùng trăm mưu nghìn kế. Bây giờ là lúc hai cha con nhà ngươi gặp nhau và bàn định với nhau cho thật kỹ kế sách trả thù bọn cầu hôn láo xược. Phải bàn định cách trở về tòa lâu đài sao cho được an toàn, bảo vệ được tính mạng. Ta sẽ luôn theo dõi và giúp đỡ ngươi, bởi vì ta cũng nóng lòng được lao vào cuộc chiến đấu. Nói xong, nữ thần Athene cầm chiếc đũa thần vàng quệt nhẹ vào người Ulysses. Thế là phút chốc từ một ông già hành khất bần thiểu tiểu tụy, Ulysses trở thành một người anh hùng tuấn tú oai phong lẫm liệt. Nữ thần Athene ra đi và chàng Ulysses trở vào trong lều. Telemache ngỡ ngàng khi nhìn thấy cha mình. Vì sao lại có sự biến đổi đột ngột như vậy? Cậu kinh ngạc cất tiếng van xin. Hỡi người khách lạ, người đã thay hình đổi dạng khác hẳn. Vừa mới đây người còn là một ông già tiểu tụy, rách rưới mà bây giờ người như là một dũng tướng áo quần lành lặn, sang trọng, da rẻ hồng hào. Chắc chắn rằng người là một vị thần sống trên bầu trời cao bát ngát. Vậy xin người hãy phù hộ chúng tôi, rủ lòng thương chúng tôi. Chúng tôi xin dâng cúng những lễ vật thật hậu hĩ để tạ ơn người. Xin người tha chết cho chúng tôi. Ulysses giải thích cho con biết rõ mọi chuyện. Chàng ôm lấy con hôn, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt cương nghị và dày dạn nắng mưa. Còn Telemache sau phút ngỡ ngàng, được lời giải thích của cha cậu bình tâm lại. Cậu nhận ra trước mặt cậu đích thực là người cha thân yêu của mình. Người cha đã anh dũng chịu đựng bao nhiêu gian truân, khổ nhục lưu lạc khắp góc bể chân trời, giờ đây đã về với quê hương thân yêu, đã về với cậu. Telemache ôm lấy cha, trái tim cậu nôn nao xúc động, và cậu khóc nức nở, khóc vì mùi lòng thương cha, thương cho số phận bất hạnh của mẹ cậu và cậu từ khi cha vắng nhà, khóc vì vui mừng. Còn Ulysses cũng không sao ngăn nổi những tiếng nấc nghẹn ngào và những dòng nước mắt. Khi hai cha con đã nguôi cơn xúc động, Ulysses bàn bạc với con cách đối phó và trừng trị bọn cầu hôn. Theo mưu kế của chàng, Telemache phải tuyệt đối không được để lộ ra cho ai biết chuyện Ulysses đã về. Ulysses sẽ cải trang làm người hành khất trở về. Telemache phải tìm cách đưa vũ khí ở trong phòng lớn giấu vào nhà kho. Ulysses dặn đi dặn lại người con trai yêu quý của mình phải hết sức bình tĩnh và kiên nhẫn, không được nổi. Góc chuyện audio.com, nóng, hành động bột phát khi chưa có ám hiệu của Ulysses. Cách chương.